Chương 1271, Thú Nhi Nương bơi lội. Ba hơn cầu từ đặt trước. 5 phút chi phối, bể bơi người phụ trách đem xa ưu tên bơi lội huấn luyện viên dẫn tới Lưu Phong trước mặt. Bệ hạ, đây chính là thông qua được sàng chọn, khảo hạch lưu lại bơi lội huấn luyện viên. Người phụ trách cung kính nói. Lưu Phong đánh ra 6 người, hỏi, biết rõ chính các ngươi tiền lương đãi ngộ tình huống sao bệ hạ, cũng biết rõ. 6 người cùng kêu lên đáp. Sa U tên bơi lội huấn luyện viên coi nhân tộc, có thú nhân, tuổi tác cũng tại 24-25 tuổi khoảng trường, 3 cái nam sinh, 3 nữ sinh, vì chính là có nữ sinh không có ý tứ tìm nam huấn luyện viên luyện bơi lội. Dư A theo huấn luyện phương pháp, mỗi người vừa đi vừa về đi ở một lần cho ta xem một chút. Lưu Phong ra lệnh. Lúc này muốn đích thân kiểm tra một cái, bọn hắn bơi lội tư thế, phương pháp đúng hay không, để tránh dạy dỗ một chút sai bơi lội phương pháp ra. Lưu Phong về sau muốn phát triển bơi lội thể dục sự tình, tăng cường quốc dân thể chất. Vâng, bệ hạ. Sa U tên bơi lội huấn luyện viên cung kính nói, đã sớm thay xong đồ tắm bọn hắn bắt đầu làm nóng người. An Lị, Mina mấy người thì là hiếu kỳ nhìn xem, tuyển chọn bơi lội huấn luyện viên thời điểm, cũng là nhìn qua tuyển chọn điều kiện, phương pháp huấn luyện. Bịch mấy phút sau, 6 người làm nóng người xong xuôi, đeo lên nón bơi, lặn kính một đầu đâm vào trong bể bơi. Dầm dầm 6 người tiến vào trong nước về sau, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi, ngay từ đầu biểu hiện ra chính là bơi tự do, chậm rãi biến trở về bướm đi ở, tại đến cuối cùng quay trở lại tới thời điểm, lại biến thành bơi ngựa, chó bò thức trở. An Lị nhìn thấy 6 người biểu hiện ra bơi lội kỹ xảo về sau, kinh ngạc nói, bơi lội lại có thể nhiều như vậy đa dạng thật muốn học. Mina mong đợi nói, vốn cho là bơi lội chính là ngâm trong nước coi như xong. Ni Khả nhìn xem một vị nữ tính bơi lội giáo huấn, cảm thán nói, nguyên lai bơi lội thân tư như thế ưu mỹ. Mấy người cứ như vậy vừa đi vừa về bơi 2 vòng, đem gần nhất huấn luyện sở học cũng biểu diễn ra về sau, mới lần lượt lên bờ. Vậy hạ, đám người sau khi lên bờ hành lễ nói, Lưu Man Ý gật đầu. Tuy nói so không lên địa cầu bên kia bơi lội huấn luyện viên, nhưng là tối thiểu có thể bảo chứng một người trong nước, có thế ngắn ngủi không bị chết đuối liền tốt. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai bể bơi khai trường, các ngươi sẽ rất. Lưu Phong mỉm cười nói. 6 người nhao nhao cúi đầu hành lễ, cung kính nói, vâng. Theo bơi lội huấn luyện viên ly khai, cửa ra vào ngừng 2 chiếc ô tô hơi nước, xuống xe chính là Lucy. Vì á đám người, sớm tại Lưu Phong ly khai tòa thành thời điểm, cũng làm người ta đi thông chi các nàng, cũng làm cho các nàng cảm thụ một cái mùa hè bể bơi. Vậy hạ, Lucy mấy người hành lễ nói, tới, nhanh đi lầu 2 thay quần áo đi, thể nghiệm một cái bể bơi. Lưu Phong nói xong lên trước lầu 2. Được. Chúng nữ nhao nhao đáp, theo sát ở phía sau. Mà Mỹ Dạ thì là tại lầu 1 dọn bãi, đem một chút nhân viên không quan hệ tất cả đều thanh ra bể bơi, chỉ để lại Lưu Phong cùng chúng nữ ở đây. Toàn bộ bể bơi lầu 2 trang trí tương đối mát mẻ, nhạt nhan sắc nước sơn liệu ở trên tường vẽ lên một chút cây dừa, bãi cắt đồ án. Lầu 2 chính giữa là một cái bữa ăn đi, nơi đó bán ra một chút giản bữa ăn, là người bơi lội mệt mỏi, đói bụng liền có thể đi lên ăn đồ vật. Phân biệt 2 bên là nam, phòng thay quần áo nữ. Lưu Phong rất đơn giản, trở ra mấy phút liền ra, thay đổi rườm rà đế phục, thay đổi một cái góc bẹn quần bơi ngay tại bên ngoài chờ lấy chúng nữ. Giờ phút này, nữ thay quần áo trong phòng nóng mặt gây rất tràng diện kia đơn giản, cùng cỡ lớn đồ tắm tiểu thư tuyển chọn hiện trường đồng dạng. Đế ti, người áo tắm có thể hay không ăn mặc xuống dưới A Mìn nạ trêu chọc nói. Có thế hai mẹ hai tay một mực về sau ruôi, gian khó nói, mìn nạ đừng cười, mau tới giúp ta hệ một cái phía sau dây thừng. Ha ha ha, ngươi nếu là chuyển một điểm thịt cho An Lị liền tốt. Mìn nạ quát miệng cười nói, đưa tay tới hỗ trợ. Hừ, An Lị quệt miệng, đem một bộ liên thể hoàng sắc đồ tắm đổi đi lên, cánh tay nơi đó còn có một chút viền lá sen trang chi đâu. chỉnh thể chính là một cái đáng yêu gió. Vi nhìn xem trong tay đồ tám, thẹn thùng đạo, mặc cái này bơi lội sao Vi á, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Lucy thúc giục nói. Thỏ nhĩ nương nhẹ nhàng gật đầu, thích la hét, vậy được rồi. Mấy phút sau, Vi á đổi xong đồ tám, là một bộ thượng hạ tách ra đồ tám, nửa phần dưới là một cái ngắn ngủi tranh sắc dương công váy, thân trên chính là một cái tử sắc đồ bơi. Nàng đằng sau lộ ra một nắm cái đuôi, nhìn đơn giản quá dụ hoặc người. An lị bọn người xem ngây người, tán thán nói, xem thật kỹ a, một bộ này. Mina, ngươi cu nở dê nhanh lên thay đổi. Vi á thúc giục nói, không thể để cho tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm. Tốt, ta hiện tại liền đổi. Mina quát miệng cười nói, cầm áo tắm liền hướng trên người mình bộ. Miêu nhĩ nương áo tắm chính là màu đen, loại kia cơ sở nhất kiểu dáng, tam giác quần bơi, dây băng áo tắm, chỉ bất qua phía trên đồ án đều là sóng điểm, nhìn 10 điểm xinh đẹp công ra. Cái gì đó, mình nạ ngươi cu nở dê nhìn rất đẹp à, mà lại cu nở dê rất có liệu nha. Vi á hai mắt nhắm lại đạo, còn dùng tay chọc lấy một cái. Vi á, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi dạng này. Mình nạ cu nở dê phản kích trở về. Đế ti đặc biệt là ngươi, đừng nhìn náo nhiệt. Mình nạ cu nở dê chọc lấy một cái như giác đương. Không được. Đừng làm rộn. Ngươi chọc lấy tự mình đi. Ha ha ha, đi ra. Trong lúc nhất thời phòng thay quần áo nữ náo nhiệt không được, chúng nữ tất cả đều chơi đùa lên, Lưu Phong thì là ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Hắn nghe được thanh âm về sau, không khỏi xấu hổ, suy đoán bên trong một màn kia đoán chừng chỉ có một ít họa sĩ trong tay mới có thể xuất hiện a nữ thay quần áo trong phòng kinh hiện đồ tắm Miêu Nhĩ Nương, Thỏ Nhĩ Nương. Còn có mấy vị đồ tắm công chúa cái này nhưng rất khó lượng. Mười mấy phút sau, chúng nữ rốt cục đổi xong đồ tắm, đi ra phòng thay quần áo. Các ngươi xem như đổi xong, đi thôi. Lưu Phong cố nén nhãn thần không nhìn tới, trước mắt một màn kia thật sự là quá làm cho người ta phun máu mũi. Tốt, đi bơi lội hơi. Đế ti vui vẻ nói, đi đầu đi ở phía trước. Còn lại chúng nữ cu nở dê theo sát ở phía sau, rất hiển nhiên lần đầu tiên mặc đồ tám, vẫn là 10 điểm khẩn trương. Đạp đạp đạp mấy phút sau, mấy người cũng đi tới bên bể bơi. Các ngươi muốn học bơi lội sao? Lưu Phong khẽ cười nói, một bên hoạt động thân thể của mình xương. Muốn chúng nữ chăm miệng một lời. Lưu Phong giãn ra xuống thân eo về sau, nói, kia đi trước xối phòng tắm hướng một cái đi. Đợi lát nữa cùng ta làm nóng người một cái liền có thể bắt đầu học tập bơi lặn. Vậy hạ, tại sao muốn đi trước hướng một cái? Đế ti nghi ngờ nói. Lưu Phong tổ chức một cái tiếng nói, nói, bơi lội lúc nhiệt độ nước bình thường đều sẽ thấp hơn nhiệt độ cơ thể, có thể sẽ hoạn cảm bạo. Cho nên xuống nước trước đó muốn trước tắm gội, làm thân thể đầy đủ thích ứng nhiệt độ nước, tắm gội có thể làm thân thể nhiệt lượng phát tán ra một chút. Sau đó tại làm một chút chuẩn bị liền có thể xuống nước bơi lặn. Nguyên lai là dạng này. Đế ti cái hiểu cái không gật gật đầu, đi theo mỉn nạ bọn người hướng đi xối phòng 8.